Nhân sinh hung hãn, chương 85, lòng bàn chân lau dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, buổi trưa, Lâm Phàm muốn mua một cái điện thoại di động. Hiện tại cũng có chút tiền lẻ. Nhét ở trên người không cần. Đó là ngốc, cũ kỹ iPhone, đã quá hạn. Nắm lúc đi ra, còn sẽ đưa tới một bọn người chú ý, người trẻ tuổi mà. Ngoại trừ mặc cần phải chú ý một chút, còn phải chú ý một chút điện thoại di động a, lấy trước kia là hết cách rồi. Không có tiền, chỉ có thể hoa 200-300 khối, đào cái cũ kỹ quả táo. Tất cả bất kể nói thế nào, lấy ra tay, đó cũng là quả táo. Xiaomi cửa hàng, mỹ nữ, điện thoại di động này bao nhiêu tiền? Lâm Phàm bò trên quầy. Nhìn điện thoại di động, bên trong một cái ngược lại không tệ. Nhìn thấy được cũng hết sức bá đạo a, em gái khẽ mỉm cười. Tiên sinh, đây là Xiaomi 6128G, giá 3.999, đưa 300 nguyên tiền điện thoại. Được, liền cái này, cho ta đến một cái màu đen. Hiện tại có chút tiền, gặp phải của mình thích, tự nhiên cũng hào không keo kiệt. Huống hồ Ngô Vân Cương cho mình tấm thẻ kia. Đến bây giờ cũng không dùng đây. Chuẩn bị giữ lại không mở ra. Ngược lại hiện tại cũng không thiếu tiền dùng. Tiên sinh, ta giúp ngươi đưa điện thoại di động bên trong một ít phần mềm tháo dỡ. Này bên trong có chút trói chặt phần mềm. Hết sức chiếm không gian. Ngươi bình thường đều thích chơi cái gì phần mềm? Ta giúp ngươi download một hồi. Em gái nhiệt tình nói rằng, này cảm tình được rồi. Tới blog, tin nhắn, kêu kêu, Lâm Phàm cười nói. Được rồi, em gái gật đầu. Bang Lâm Phàm đem phần mềm đều lấy xuống được rồi. Sau đó cho Lâm Phàm nguyên bản cái kia cũ kỹ thẻ điện thoại di động. Cho chỉnh vào trong di động mới. Này Xiaomi điện thoại di động cửa hàng hết sức chính quy. Thái độ phục vụ cũng rất tuyệt. Cũng không lâu lắm, mới điện thoại di động vào tay. Cảm giác cũng không tệ lắm. So với cái kia cũ kỹ quả táo muốn tốt rất nhiều. Thanh toán xong, cầm hóa đơn, rời đi mặt tiền cửa hàng. Ở trên đường phố tùy ý đi dạo một vòng mấy lúc sau. Phát hiện trước mặt vây quanh một đám người. Nhìn dáng dấp có chút náo nhiệt. Đứng bên ngoài mặt. Trong thời gian ngắn vẫn đúng là không nhìn thấy bên trong chuyện gì xảy ra. Có thể trong chớp mắt, đứng ở phía trước người truyền đến rối loạn tưng bừng. Đám người không ngừng lui về phía sau. Kinh hoàng tiếng không ngừng. Vây quanh ở Lâm Phàm người trước mặt bầy đã sớm tản ra. Lúc này, Lâm Phàm phát hiện này phía trước có nam tử tuổi khá lớn. Trên lỗ mũi có chút huyết, vẻ mặt có chút hoang mang. Nhưng còn mạnh hơn được chấn định, vẫn hướng về cửa chạy tới. Đừng chạy, phía sau truyền đến một thanh âm. Lâm Phàm trừng mắt nhìn, có chút mộng thần, đây là tình huống gì đây? Đánh nhau đâu à, mũi có máu nam tử từ Lâm Phàm bên người đi ngang qua. Sau đó mặt nam tử kia, thân thể rất cường tráng, khí thế rất đủ, tốc độ rất nhanh, đang nhìn đến Lâm Phàm thời điểm. Cũng là quát, tránh ra, Lâm Phàm sững sờ, khí thế kia có chút mãnh a, nhưng giờ khắc này tình huống này. Hắn cảm giác mình không nên tránh ra a, ban ngày ban mặt. Dĩ nhiên đánh đập một cái sắp nhanh muốn trở thành lão nhân nam tử. Tùy tiện một cái có chút chính nghĩa cảm người, cũng sẽ không tránh ra a. Ngay lúc sắp đụng vào, này bản năng của thân thể đã tới rồi. Chân trái hơi lui một bước nhỏ, tay trái thành trường, chống đỡ ở nam tử này bụng, tay phải nhấc một cái, dường như dao chặt giống như vậy, trực tiếp bổ ngang ở xương quai xanh nơi, mãnh liệt xông tới lực truyền đến, Lâm Phàm mũi chân phải lui về phía sau một chút, dường như tinh đình điểm thủy giống như vậy, lùi lại mấy bước, này liên tiếp bộ nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Vậy muốn đánh người nam tử, sắc mặt trắng hếu quỳ một chân trên đất, mồ hôi trán ào ào ào chảy xuống. Đau, Thật cái quái gì vậy đau? Lâm Phàm không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên lợi hại như vậy. Sau đó vừa mới chuẩn bị mở miệng nói mấy câu, răn dậy một phen thời điểm, nhưng phát hiện nhà kia bên trong đen thùi một bọn người ảnh, phảng phất là hướng chính mình vọt tới. Ai u ta đi, quần ẩu a. Lâm Phàm không có chút gì do dự, gặp mạnh thì lại kinh sợ, lòng bàn chân lau dầu, lập tức chạy trốn. Anh em có thể giúp chỉ có thể bang tới đây, còn dư lại phải dựa vào chính ngươi. Nhưng khi Lâm Phàm chạy mất dạng phía sau, bên trong một đám người gánh máy quay phim đi ra. Người đâu? Vừa người kia đây. Một cái đẩy bụng bự nam tử hướng về xung quanh quát. Thật giống chạy. Ta đi. Cái tên này ai vậy? Lại đem Hàn Lục cho làm nằm. Các ngươi ở bên trong có hay không quay phim lại a? Này cái nào vỗ đến a? Hàn Lục đuổi theo hắn đều đánh đi ra bên ngoài. Chúng ta cái này cũng không có thể đuổi tới a. Lúc này, cái kia mũi có máu nam tử nhìn thấy tình huống này, lập tức lên trước, gương mặt đắc ý. Tiểu bối, ngươi quá kiêu ngạo, vừa ngươi ép ở trên người ta thời điểm, ta cũng đã dùng nội lực chấn thương ngươi ngũ tạng lục phủ. Ngươi cho rằng ta chạy đến là vì trốn tránh không được ta? Đây là dùng nội lực tiêu hao ngươi thể lực. Nhìn, vừa người kia, tùy tiện đẩy ngươi một hồi, ngươi thì không được. Đây là nội lực tiêu hao ngươi thể lực dấu hiệu. Bát quái trưởng đại sư Tân Chân đại sư mặt không đỏ tim không đập nói. Này Tân Chân đại sư không biết xấu hổ nói khoác. Chung quanh quần chúng cũng đều không ngốc. Này châu bò thổi đại phát. Vừa ta có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Người trẻ tuổi kia rất lợi hại đây. Liên tiếp bộ động tác đều liên tục không ngừng. Lùi lại. Đẩy một cái. Vừa bổ. Lại nhảy một cái. Động tác này ta có thể không học được. Cái kia gánh máy quay phim người. Trong lòng bất đắc dĩ. Vừa cái kia nhưng là một cái tin tức lớn a, sao lại không quay phim lại đây? Bọn họ theo đuổi tin tức, hy vọng có thể có tin tức lớn. Thế nhưng ở trong lòng bọn họ, còn là hy vọng có thể vì nước túy chính danh a, bây giờ tứ đại quốc túy. Võ thuật, trung y, kinh kịch, thư pháp, không từ mà biệt, trung y hiện tại liền đã đến người người không tin mức độ. Cho rằng là ngụy khoa học. Những lão tổ kia tông nếu như biết rồi, phải từ trong mộ địa nhảy ra, trực tiếp đùng đùng đánh người. Bọn lão tử nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu cả đời, từng bước tìm tòi lại đây, cũng không dám xưng là đại sư. Các ngươi học mấy năm, 10 năm, liền cho rằng là đại sư, còn tới bên ngoài gây sóng gió. Đây không phải là mù mộng người mà. Các ngươi ai vừa quay phim lại? Bụng lớn người lãnh đạo hướng về chung quanh quần chúng hét lên. Vây chung quanh quần chúng vừa đều bị dọa cho sợ rồi. Nơi nào có quay phim lại a? Ta quay phim lại. Một cái nhuộm hoa hồng xanh lá mạ kiểu tóc người trẻ tuổi nói rằng. Xem cho ta một chút. Bụng lớn người lãnh đạo lập tức lên trước. Nhìn, người trẻ tuổi đưa điện thoại di động một nắm. Mở video lên. Người chung quanh cũng là vây tới. Vừa bọn họ cũng có không có nhìn rõ ràng a. Vẽ mặt bên trong, Hàn Lục từ phát hiện vật phẩm lụm giữa mặt lao ra, hét lớn một tiếng tránh ra. Người trẻ tuổi kia đứng ở nơi đó hãy cùng ngốc như vậy. Có thể trong chớp mắt ra tay rồi, trực tiếp đem Hàn Lục cho làm nằm. Chuyện này, bụng lớn người lãnh đạo nhìn thấy video này mừng rỡ trong lòng a, sau đó cầm lấy người trẻ tuổi. Video này phát cho ta. Chấm, 1000 khối. Người trẻ tuổi mở miệng. Được, không thành vấn đề. Đây chính là tin tức lớn a, bọn họ không có vỗ tới. Nhưng là người qua đường vỗ tới a. Khỏi nói 1000, coi như là 10000 cũng đáng giá. Chỉ là này trong video người trẻ tuổi vì sao muốn chạy chứ? Hơn nữa này khuôn mặt xa lạ a, có chút khó tìm. Hàn Lục giờ khắc này ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy xương quai xanh chỗ đó đau đau khó nhịn. đồng thời cũng là có chút không biết gì hơn. Theo lý thuyết thân thể của chính mình tố chất, vừa tên kia coi như một tay chống đỡ bụng của mình. Không có khả năng ngăn trở mình a, nhất định là bị chính mình đánh bay. Có thể sao có thể nghĩ đến, sẽ là kết quả như thế. Đi bộ thật xa Lâm Phàm, phát hiện không ai đuổi theo tới. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ người thực sự là táo bạo. Một lời không hợp liền muốn quần ẩu. Ta mặc dù có chút kỹ năng, nhưng cũng không đánh được nhiều người như vậy a, còn kèm theo hung khí. Vừa tốt lắm giống có một máy quay phim. Đây nếu là nện xuống đến, coi như lợi hại đến đâu. Vậy cũng phải vỡ đầu chảy máu a, cách chương.